Mong các bạn cho một like và comment cảm xúc của mình để tương tác tốt hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.